Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, Thái Cổ Thập Đại Hung Binh Thiên Hoang, vô thượng cấm kỵ tồn tại lui, bị Ngô Trần đánh lui. Mọi người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ màu sắc, có người thậm chí dụi dụi con mắt, cho là mình ảo giác. Cái này còn tạm được, thấy đồng hồ, tháp rút đi, Ngô Trần tự nói một tiếng, sau đó dưới bay về phía Thiên Thần Sơn. Trở lại Thiên Thần Sơn, Ngô Trần đi hướng mọi người, lúc này, mọi người như cũ hòa đá trạng thái, dại ra mộc nạp, đắm chìm Ngô Trần đại phát thần uy trong hình. Tới Ngô Trần đi tới trước mắt, bọn họ mới bừng tỉnh. Ngô Trần tiểu hữu, không phải, chắc là Ngô Trần đại nhân, cho là thật cái thế, bọn ta không bao giờ cùng a. Có tôn giả tiến lên, cung kính thi lễ. Ngô Trần lực hám thiên uy, làm cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng phát lên kính nể. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng tồn tại. Mặc dù Ngô Trần vẫn là 15 tuổi, thế nhưng mọi người đã đem trở thành cấm kỵ tồn tại. Cung kính tôn kính, các ngươi trước đây tại sao gọi ta? Hiện tại liền tại sao gọi ta? Ngô Trần mỉm cười, mà phía sau nói ra. Lần đầu tiên đại kiếp đã qua, lần thứ hai đại kiếp mới thật sự là đại kiếp. Khi đó không phải Tịch Quyển Hoang Vực, mà là Bát Vực. Ngày hôm nay qua đi, triệu tập các ngươi thân tộc, ta mang bọn ngươi đi một nơi, nơi đó có thể né qua đại kiếp. Các loại, chờ, đại kiếp qua đi các ngươi trở về mỗi người thần sơn. Ngô Trần vẫn chưa cùng phía trước muốn kế hoạch giống nhau. Đại kiếp đến lúc, dẫn bọn hắn trở về thượng giới. Trải qua cùng đồng hồ, tháp đánh một trận, Ngô Trần có mặt khác dự định. Mọi người hơi sửng sờ, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu đi chuẩn bị, có thể tránh thoát đại kiếp, so với cái gì đều trọng yếu. Bọn họ cũng sẽ không quản vì sao Ngô Trần không phải dẫn bọn hắn đi thượng giới. Dù sao Ngô Trần đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bực này yêu nghiệt ý tưởng không phải là bọn hắn có thể phỏng đoán. Ngô Trần đại ca, chúng ta có cần hay không cũng đi sơn cốc? Chỉ thấy Thạch Hạo đi lên trước, kể cả Tiêu Viêm cũng là đi tới. Bọn họ không hiểu đại kiếp chân tướng cùng từ đầu đến cuối, cho nên cũng không biết đại kiếp chỉ là lan đến tôn giả ở trên cường giả. Các ngươi không cần lo lắng, những tên kia chỉ quan tâm tôn giả ở trên. Trận này đại kiếp đối với các ngươi là cơ duyên. Đại kiếp qua đi, các ngươi không cần đang e sợ cường giả áp các ngươi. Ngô Trần mỉm cười nói, chính như Ngô Trần thấy qua hoàn mỹ tiểu thuyết giống nhau. Lần đầu tiên đại kiếp qua đi, thời gian kế tiếp gió êm sóng lặng, làm cho thế nhân cho rằng đại kiếp qua. Trong khoảng thời gian này, Ngô Trần không có nhàn rỗi, không có gì ngoài tu luyện. Hắn còn nghĩ Hỏa Quốc Hỏa Hoàng cùng Hỏa Linh Nhi kế đó, làm cho Tiệt Thiên Giáo ma nữ dẫn các nàng đi thượng giới Kim Cương Giáo. Làm vì chính mình lão bà, Ngô Trần cũng không muốn Hỏa Linh Nhi thụ thương, sớm một chút tiếp đi thượng giới, lấy Kim Cương dạy tài nguyên bồi dưỡng Hỏa Linh Nhi, làm cho bên ngoài lớn lên. Mấy ngày sau, vòng trời môn hộ lần nữa mở ra, thế nhân kịch chấn, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra tuyệt vọng. Đại kiếp còn không có đi qua, thiên nột, khó nói thiên kiếp còn chưa qua. Ùng ùng, chỉ thấy trong môn hộ, một đạo sinh linh xuất hiện, lớn vô cùng, vỡ nát thương khung, không giống với đồng hồ, tháp hai người. Lúc này đây người tới là chân chánh hàng lâm, chân nhân đến hạ giới. Hắn cả người quang mang hoảng sợ, soi sáng cửu thiên thập địa. Kế tiếp thời khắc, hạ giới thiên địa đại loạn, từng vị thượng giới cấm kỵ tồn xuất hiện, đồng thời vòng trời môn hộ có máu tươi chảy như dòng nước, mảnh nhỏ rơi, Hiển nhiên có cấm kỵ tồn tại còn chưa hàng lâm hạ giới chính là gặp bất trắc. Đoán chừng là bị có chút đối địch tồn tại mai phục. Từng cái sinh linh vô cùng kinh khủng. Phát ra thần năng cái này cái thế giới căn bản cũng không có lực lượng cỡ này. Đại kiếp mở ra trước tiên bên trong. Xếp bằng ở thiên thần sơn động thiên phúc địa Ngô Trần. Trọng đồng khai mở, quanh thân tinh quang lóe lên. Phía sau có bụi cây to lớn cây hư ảnh. Trên cây liễu đỗ lại một đầu khủng bố côn bằng. Ngô Trần pháp tướng rất khủng bố. Đủ để khiếp sợ cửu thiên thập địa. Hắn trọng đồng khai mở. Nhìn phía nhìn nhau phía chân trời xa xôi môn hộ. Rốt cục bắt đầu rồi a. Đại kiếp, sau một khắc, phủ mang khai thiên, Ngô Trần phá vỡ động thiên phúc địa, đứng ở xanh thảm thương khung, tắm rửa thần huy, rực rỡ không gì sánh được, lại tựa như một pho tượng chiến thần, ngạo nghễ vũ nội, cơ duyên của ta tới. Ngô Trần bước ra một bước, dưới chân mọc lên đại đạo kim liên, dị tượng kinh thiên. Nhìn lên cử động dường như muốn tham dự vào trận này thượng giới cấm kỵ tồn tại phân tranh. Nếu như thượng giới mỗi bên đại giáo người biết Ngô Trần ý tưởng, tất nhiên cảm thấy điên rồi. Hảo đoan đoan vì sao Ngô Trần muốn tham dự cấm kỵ tồn tại tranh đấu. Đây hết thảy không người suy đoán được. Kỳ thực, lần này đại kiếp Ngô Trần không có khả năng không đếm xỉa đến. Bởi vì hắn ở hạ giới chuyện làm đã được quyết định từ lâu, trận này đại kiếp sẽ có một hồi nhân quả. Dù sao, Ngô Trần ở hạ giới tiêu diệt đạo thống mười mấy, trong đó càng không ít ở thượng giới cũng tồn tại đạo chính thống thế lực. Tỷ như Tây Phương Giáo, thượng giới cũng có Tây Phương Giáo. Những cường giả này hạ giới, nếu như biết mình thế lực bị diệt, tất nhiên tìm tới Ngô Trần. Phải biết rằng, tuy là Ngô Trần ở thượng giới thân phận siêu nhiên, chỉ vào tiên tăng vương danh tiếng, thế nhưng cũng không phải là cường giả đều gặp. Bọn họ cũng không biết Ngô Trần dáng dấp, đồng thời, cũng có một chút cường giả coi như biết, thế nhưng cũng sẽ không để ý, bởi vì bọn họ phía sau cũng có chí tôn cấp cường giả. Chỉ thấy Ngô Trần bước thời khắc, suy, thiên địa ầm ầm. Tại phía xa bắc hải chỗ, một cây chiến kích bốc lên, mang theo ngập trời sát phạt, vang dội cổ kim, phá toái hư không, nhảy vào cấm kỵ tồn tại chiến đấu phế tích bên trong. Đây là thái cổ thập đại hung binh một trong, côn bằng binh khí, thiên hoang, tiên cổ thời kỳ, từng câu có nói, thiên hoang vừa ra, ai cùng so tài, những lời này đại biểu ý nghĩa. Giật vu ngôn biểu, Ngô Trần đã tìm đến chiến đấu phế tích chỗ, thiên hoang cũng là chạy tới, thiên hoang lượn lờ hỗn độn khí, rất có trấn áp thiên địa chi thế, sát phạt khí sợ cổ di chuyển nay, nó mặc dù cắt thành tam đoạn, nhưng không mất uy năng, khủng bố ngập trời, chém tới vị kia ngân sắc sinh linh, thiên hoang, ngân sắc sinh linh biến sắc, đánh về phía thiên hoang. Đúng lúc này, đại hải chìm nổi, côn ngư nhảy hải biến hóa bằng, một đầu che khuất bầu trời côn bằng xuất hiện, kinh hách chư vị cấm kỵ tồn tại, côn bằng còn sống, không đúng, chỉ là pháp tướng, khi bọn hắn phát hiện côn bằng chỉ là pháp tướng, hiển nhiên có người tập được côn bằng bảo thuật, trong lòng nổi lên tham lam, mọi người đều biết, đám này thượng giới cấm kỵ tồn tại tới hạ giới. Chính là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, hoặc là tìm kiếm lại nối tiếp sinh cơ duyên. Côn bằng bảo thuật vì thập hung bảo thuật, ẩn chứa đại cơ duyên, coi như là cấm kỵ tồn tại cũng là sinh lòng tham lam. Đầu này côn bằng pháp bộ dạng không là người khác, chính là Ngô Trần thi triển. Phía sau hắn bốc lên côn bằng hư ảnh, tập sát hướng ngân sắc sinh linh, đạo hữu. Ngươi vì sao xuất thủ đối phó ta? Ngân sắc sinh linh biến sắc. Hồi ức ký ức phát hiện mình dường như không có có đắc tội quá người trước mắt này. Ngươi ám sát côn bằng. Ta tập được côn bằng bảo thuật. Tự nhiên muốn vì côn bằng báo thù. Ngô Trần đạm nhiên thần sắc, trong tay thế tiến công liên tục, vẫn chưa ngừng tay, ngân sắc sinh linh sắc mặt cuồng biến, Côn Bằng bị hắn liên hợp một đám người hại chết. Chuyện này vì cấm kỵ tin tức, tiên hữu người biết, nhất thời, ngân sắc sinh linh mâu quang sát khí lạnh lùng, không nói nữa, cùng Ngô Trần đối oanh. Cùng lúc đó, Ngô Trần thi triển Côn Bằng bảo thuật, kích khởi Côn Bằng binh khí thiên hoang có cảm giác, leng keng ù tai, tựa hồ đang kích động tựa hồ đang nhớ lại chủ nhân. Thiên hoang, ta giúp ngươi sát nhân, vì ngươi chủ nhân báo thù. Ngô Trần quát nhẹ, tiếng chấn động lục hợp, trong nháy mắt tiếp theo, lệnh, khiến, ngân sắc sinh linh biến sắc một màn xuất hiện. Thiên hoang bay về phía Ngô Trần trong tay. Ngô Trần khí thế vào giờ khắc này tăng vọt. Phía sau Côn Bằng pháp bộ dạng càng thêm chân thực. Lại tựa như một đầu chân chính Côn Bằng. Tái hiện thái cổ thập hung Côn Bằng hung uy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.